chùa Thê Vân và Vân Thê. Xưa, quốc sư Trung Phong kết thảo am ở tạm bên sườn núi Cô Tô, Hàng Châu, Triết Giang. Ông Triệu Văn Mẫn cho đề tựa trên bảng là Thê Vân. Về sau, am bị hư hoại. Con cháu quốc sư Trung Phong bèn xây lại am mới ngay trên nền cũ, vẫn giữ nguyên tên xưa. Khi ông Tống Văn Hiến làm bia đề là Thê Vân Tự Ký để ghi nhớ nguồn gốc tưởng niệm tam muội Như Huyễn của quốc sư. Còn đại sư Liên Trì lúc trùng tu thiền viện Vân Thê ở Hàng Châu đã ghi: núi này thường có mây lành năm sắc nên người ta gọi là núi Vân Thê. Ngô Việt Tiễn Vương vì thiền sư phục hổ lập chùa, sau đổi thành viện tu đạo tiên và đổi tên là Thê Chân. Đến khi ngài Liên Trì trùng hưng lại thì đặt tên là Cổ Vân Thê Tự, hàm ý là chùa Vân Thê cũ, tức khôi phục lại tên xưa vậy. Ngài Hư Vân đặt tên chùa này là Vân Thê là có ý muốn hướng dẫn tăng tục, xa thì nối pháp thiền Như Huyễn của ngài Trung Phong, gần thì xiển dương giáo lý Tịnh Độ của đại sư Liên Trì. Duyên xưa thầm ứng, việc lại trùng hợp. Đất Vân Nam từ xưa đến nay luôn xuất hiện mây lành. Trước khi Tổ Nguyên Phong đến đây, trên núi thường có mây lành xuất hiện. Khi ngài Nguyên Phong tới sửa chùa và rước Phật về, mây còn tụ lại đẹp như bảo cái. Ngài Hư Vân thuyết pháp khế cơ, gặp người đến cầu pháp thì dạy họ tin sâu nhân quả, dặn nên thường niệm Phật A-di-đà. Xem ra thiền tâm thâm diệu của sư cũng hợp với ngài Trung Phong, bi nguyện rộng lớn cũng tương đồng với ngài Liên Trì. Biết đâu chùa Vân Thê thời này cùng với chùa Vân Thê ở Hàng Châu, chùa Thê Vân ở Tô Châu sau này đồng nổi danh như nhau. Lúc ngài Hư Vân mới đến, thấy phong cảnh hình thể chùa này rất đẹp, nhưng cửa điện và phương hướng xây chẳng đúng. Tổ mạch dựa vào núi không chánh, ngoài cổng tam quan thì mé bên phải lại tựa vào vùng trũng, bị gió bất ép. Núi bên hữu cao mà bên tả lại thấp, tạo thành thế bạch hổ vượng mà thanh long yếu. Trước cổng là sườn núi phẳng, do việc khai thác núi lấy đá. Còn việc làm mộ tháp chư tổ, dựng lập rừng bia lại đặt nằm ngổn ngang không trật tự, gây mất mỹ quan của tổng thể. Do đó mà chùa này lúc hưng lúc phế, đạo pháp điêu linh. Phải bồi sửa lại hình thể núi để cải hướng, tạo thế tựa vào núi làm gốc. Đầu tiên phải dời tháp chư tổ sang phía đông chùa, dời điện Thiên Vương ra trước. Còn Phật điện, giảng đường, tăng đường tất nhiên phải nối tiếp dời theo. Riêng ao phóng sinh sẽ được đào ngoài cổng. Ngoài ao xây tháp báu thất Phật, mô phỏng theo sự bài trí giống chùa Thiên Đồng, Ninh Ba. Bốn phía tả, hữu, trước, sau là mạch núi, phải hỗ tương nhau thì phong khí nguyên thủy mới đầy đủ. Đây là những việc làm sơ khởi lúc đại sư lên núi. Sư đến vùng sơn lâm hoang vắng này nhằm lúc đạo pháp chưa thịnh. Hàng ngày sư đích thân điều khiển công tác, cực khổ lo toan, phí tổn lại quá lớn. Ban đầu phải vay mượn, gian khổ nếm đủ, lao nhọc chẳng từ. Phải mất 3 năm, sư mới mua lại được các vùng rừng núi đã mất, tính ra hơn 100 mẫu điền trang. Song gió tà càng thổi mạnh, vì những lời dèm pha của những kẻ đã dứt hết căn lành, muốn nuốt trọn của thường trụ, quen cướp đoạt của chúng tăng. Họ vờ viện cớ phải lo việc giáo dục thực nghiệm, mượn danh hành theo chánh sách mới để dễ bề sang đoạt. Họ kiện tụng liên miên, hầu như không bao giờ kết thúc. Cũng giống như Đại sư Hám Sơn ngày xưa khi trùng hưng đạo tràng Tào Khê, ngài Hư Vân đảm nhiệm mọi việc và làm xong hết rồi mà ma quân vẫn cố tìm cách cản trở. Trải qua 2 năm kiện tụng, đến lúc mọi việc được minh bạch thì ngài Hư Vân cũng hết duyên với nơi này và đi qua Nam Nhạc, đến đất Khuôn Lô. Ở đây sư lại gặp việc tương tự. Thời mạt pháp luôn có các chướng nạn như vậy xảy ra, chẳng phải một mà rất nhiều, đi đâu cũng gặp. Cho nên muốn đem pháp Phật giáo hóa rộng khắp không phải là chuyện dễ. Tổ Tuệ Viễn xưa chiêu mộ 123 vị hiền sĩ thì nhờ có Quan Thích Sử Hoàng Y trợ giúp. Ngài Trí Giả khi lập 36 cảnh chùa được các vua Trần Tùy ủng hộ nên tông phong mới hưng thịnh. Vào thời Nam Bắc Triều, các ngôi chùa lớn ở Danh Sơn rất là nhiều. Tất cả đều nhờ vào lòng hảo tâm của chư đàn Việt trợ giúp mà lập nên. Đầu thời Minh, thiền sư Giác Nguyên Thiên Giới ở Tưởng Sơn, vua Thái Tổ đã đem các thửa ruộng quân tịch của mình hiến cúng cho chùa. Vì bảo hộ núi rừng, vua đã rút kiếm trao cho thiền sư nói: "Nếu có đạo tặc đến quấy nhiễu, xin cứ trừng trị." Đủ thấy nhiệt tâm hộ pháp của vua. Lúc ban sơ, ngài Hư Vân đến lễ Đức Ca Diếp, phát nguyện chỉnh đốn núi Kê Túc, chấn hưng Tùng Lâm mười phương. Chưa đầy vài năm đã thành ngôi thiền tự hộ quốc chúc thánh, phí tổn hơn 30 vạn kim. Vào năm Quan Tự, sư lên kinh đô thỉnh Đại Tạng Kinh, được vua ban Long Tạng, vân chỉ về núi. Giờ sư trùng tu thiền tự Vân Thê Tịnh Quốc ắt phải tốn kém nhiều, nhưng chỉ trong vài năm là hoàn thành tâm nguyện. Sư liên kết với ông Đường giúp hộ quốc và an quốc, công lao to lớn, phước trùm thiên hạ. Sư nhận lời mời của ông Đường làm đủ các việc Phật sự lẫn phúc đức cho bá tánh. Qua đây chúng tôi có thể nói rằng việc sư giao du với ông Đường cũng giống như ngài Trí Giả từng tuyên bố: "Tôi cùng Tấn Vương vốn có túc duyên thâm sâu." Khi công việc hoàn thành, sư giao làm bài ký, chúng tôi không dám từ chối, xin lược ghi hạnh nghiệp của sư để mọi người đồng thấy cái nhân bát nhã thù thắng, khai mở lòng tin chân chánh cho chúng sinh. Sư xả bỏ vinh hoa của thế tục, xuất gia vào tuổi thanh xuân, đi bộ lễ bái đường dài, vào Thanh Lương lại Đức Văn Thù, đốt ngón tay để báo ân cha mẹ. Lễ chùa Dục Vương cảm ứng đến Xá Lợi Phật, cất thảo am nơi núi vắng, ẩn trong hang tuyết mấy năm, vân vân. Ngay từ đầu, chí nguyện của sư đã vượt ra ngoài vòng lợi danh. Từ sau khi ngộ đạo ở Trung Nam, bao nhiêu sức lực còn lại, sư dùng hết vào việc trùng hưng, xây cất, tôn tạo, trang nghiêm tự viện, đạo tràng, tháp miếu. Vì muốn độ chúng sinh, giúp họ có chỗ để quay về quy hướng, có được duyên mai gần lành, lánh ác, nên sư đã cất công chuộc lại phần đất tự viện từng bị mất cho chùa. Chỉ mong người sống chẳng lầm nhân quả, không gieo nhân trầm mê nơi địa ngục. Những người không hiểu lại cho đây là nhân tạo phúc báo hữu lậu cõi nhân thiên, thật đáng buồn thay. Năm Giáp Tý Dân Quốc thứ 13, 1924, chùa Vân Thê đại chúng lập bia. Dân Quốc 14, 1925, Ất Sửu, 86 tuổi. Mùa xuân sau đàn giới giảng kinh xong, tôi mở trường thất tại thiền đường. Phạm vi đất chùa trên núi rất rộng, nhưng cây cối quá sầm uất. Tôi cho phát quan một ít, gọi người trong thôn đến, chỉ định khu vực trồng trọt, rồi bảo họ cùng làm, cùng thu hoạch, mỗi bên hưởng một nửa, dân làng rất mừng. Năm này, tỉnh điền đổi sang chế độ quỷ diên, ông Đường lui về ở ẩn trong núi. Đại sự năm này, tháng 3, Tôn Trung Sơn mất tại Bắc Kinh. Dân Quốc 15, 1926, Bính Dần, 87 tuổi. Những năm gần đây, tỉnh Điền xảy ra rất nhiều việc. Binh sĩ trú đóng tại nhà dân, an ninh không ổn. Đến mùa lúa chín, dân không dám gặt vì sợ binh sĩ. Tôi đến quân bộ thương lượng, họ cho phép thu hoạch với điều kiện. Nếu tu sĩ hướng dẫn nông dân gặt lúa thì binh lính không cản trở. Đồng cam cộng khổ. Nhân đó, mấy ngàn dân làng đồng đến chùa ở. Lúc đầu cùng ăn cơm khô, kế ăn cháo, cháo hết thì cùng ăn cám uống nước. Dân làng thấy chư tăng đồng cam cộng khổ với họ như thế, cảm động rơi nước mắt. Đến khi việc quân tạm yên, nông dân mới được trở về. Từ đó về sau, họ hết lòng bảo hộ chùa, tận tụy chí thành. Tôi từ lúc trụ trì chùa Vân Thê, năm nào cũng truyền giới, giảng kinh, tọa hương. Năm nay lúc mở đàn giới, cây mai khô trước điện bỗng trổ mấy mươi đóa sen trắng. Còn trong vườn, tất cả rau cải đều trổ hoa sen xanh. Chính giữa mỗi đóa hoa hiện rõ hình Phật đứng. Việc quá hy hữu nên cư sĩ Trương Chuyết Tiên có soạn bài ký ghi lại điềm lành về cây mai và rau cải nơi chùa Vân Thê cho khắc vào đá. Điềm lành của rau và mai ở Vân Thê. Cuối xuân Bính Dần, chùa Vân Thê có mở đại giới đàn. Tăng sĩ, cư sĩ mười phương đều tụ hội về. Bậc Đại Đức đang lên đài thay Phật tuyên dương Bồ Tát giới, thì cây mai già héo khô trước điện bỗng trổ hoa sen trắng chừng vài mươi đóa. Hoa to bằng cái chén, mùi hương vi diệu tinh khiết. Tua hoa dương lên giống như bảo cái, ai nhìn cũng kinh ngạc trầm trồ vì quá lạ lùng. Còn trong vườn, rau cải đều trổ hoa sen xanh, giữa đài hoa có hình vị Phật đứng. Vườn rau trước, sau, trên mỗi hoa sen đều có một Như Lai, tưởng chừng như thấy được Phật Lô Xá Na ngồi trên đài sen. Trên nghìn hoa quanh đây đều hiện nghìn Đức Thích Ca. Tất cả đại chúng có cảm giác như mình được đến thế giới Liên Hoa Hải Tạng, cúng dường thờ phụng. Ôi, điềm lành đặc biệt này quả là hy hữu. Tôi nghe nói bậc cao tăng thuyết pháp, trời mưa hoa báo, những điềm lành này cũng hiếm có, giống như hoa ưu đàm, mấy nghìn năm mới hiện một lần. Hòa thượng Hư Vân Hoằng Pháp tại tỉnh Điền trùng hưng các ngôi chùa cổ, dạy chúng sinh lánh ác gần lành, đoạn trừ phiền não, gieo giống bồ đề. Dạy chúng sinh trì kinh Diệu Liên, hành hạnh phổ hiền, chứng quả niết bàn. Do tâm bồ đề ngài quá rộng lớn, hằng thuận chúng sinh, cảm động đến mười phương chư Phật, Bồ Tát, chứng minh hạnh nguyện viên thành, làm cảm động các cõi trời thích phạm, mới khiến điềm lành ứng hiện. Tôi được tận mắt chứng kiến nên làm bài ký này. Lập Đông, năm Bính Dần 1926, cư sĩ Hoàng Tây kính ghi. Dân Quốc 16, 1927, Đinh Mão, 88 tuổi. Năm này vẫn truyền giới tại chùa, giảng kinh, tọa thiền, cùng tiến hành xây tiếp các ngôi điện vũ, phòng xá gian dở và cho xây lầu chuông u minh. Dân Quốc 17, 1928, Mậu Thìn, 89 tuổi. Do phải quyên tiền đúc thánh tượng, tôi cùng cư sĩ Vương Cửu Linh, Khoan Thiền cư sĩ, đi sang Hương Cảng. Lúc ấy Trần Chân Như, Minh Xu là tổng đốc đất Quảng phái người đến Quảng Châu tiếp rước. Tôi ngụ ở viện di dưỡng, đồng đi tham quan chùa Năng Nhân, núi Bạch Vân. Ông Trần mời tôi về trụ trì chùa Nam Hoa Tàu Khê, nhưng tôi từ chối. Đến Hạ Môn, tôi sang Phước Châu, rồi trở về Cổ Sơn giảng kinh. Xong, đi thăm chùa A Dục Vương, lễ Xá Lợi, triều bái Phổ Đà. Hòa thượng Văn Chất trước tôi đến đất Hổ ở chùa Long Quang, Hương Sơn Am. Đến mùa đông, hòa thượng Đạt Công viên tịch tại Cổ Sơn, chùa phái người đến đất Hổ bàn luận công việc. Thấy năm sắp hết, tôi ở lại đất Hổ qua năm. Dân Quốc 18, 1929, Kỷ Tỵ, 90 tuổi. Tháng Giêng, tôi từ đất Hổ về Cổ Sơn, đô trưởng hải quân kiêm chủ tịch đất Mân là Dương Ấu Kinh, Thọ Trang, cựu chủ tịch Phương Thinh Đào cùng các quan cùng đến thỉnh tôi làm trụ trì Cổ Sơn. Đây là nơi đầu tiên tôi tới xin cạo tóc xuất gia. Nhớ đến ơn xưa, tôi không thể chối từ, đành phải nhận. Dân Quốc 19, 1930, Canh Ngọ, 91 tuổi. Sau một năm ở Cổ Sơn chỉnh lý mọi việc, xem như tạm xong. Trong giới kỳ mùa xuân, tôi thỉnh Hòa Thượng Văn Chất làm yết ma. Tôi giảng kinh Phạm Võng cho chúng. Ở phương trượng cũ, có hai cây phượng vĩ thiết thọ nhiều năm rồi, nhìn giống như cây bị chết khô. Chư vị cổ đức kể rằng, một cây do chính tay Mân Vương trồng, một cây do tổ sư Thánh Tiễn trồng, có từ thời Đường, kể đã có ngàn năm. Đây là loại cây rất chậm lớn, sống rất lâu, mỗi năm chỉ ra một hai lá. Đến nay mỗi cây đều cao khoảng một trượng, chưa từng trổ hoa. Nghe kể rằng phải cả nghìn năm chúng mới khai hoa. Khi Ngài Hư Vân đến trụ trì Cổ Sơn, ngay trong giới kỳ này, hai cây bỗng nhiên ra lá trổ đầy hoa, làm chấn động cả núi. Mọi người đều cho đây là điềm lành, xa gần đều kéo đến xem, càng thêm mộ đạo. Hòa thượng Văn Chất cũng làm một bài văn ngắn ghi lại việc đó như sau. Thiết thọ trổ hoa. Mùa xuân năm Canh Ngọ, gặp sư huynh Hư Vân chủ trì thạch cổ, truyền trao giới pháp. Tôi rất là tùy hỷ nên vượt biển đến đất Mân. Người về tham dự rất đông, đến nơi thấy thiết thọ nở hoa, phồn thịnh không gì sánh được. Hoa trắng, to bằng cái chậu, tua cánh dài như đuôi chim phượng, tương tự điềm lành ưu đàm. Hỏi thăm các bậc bô lão đều nói rằng, cây trồng từ đời Đường, một do chính tay Mân Vương trồng, một do quốc sư Thánh Tiễn đích thân trồng, đến nay đã hơn nghìn năm. Hiện loại diệu hoa này thật là hy hữu. Quá cảm kích, tôi mời Vân Huynh chụp ảnh lưu lại kỷ niệm về điềm lành ứng hiện tại chùa Dũng Tuyền này. Văn Chất kính ghi. Từ biệt tỉnh Điền. Mùa thu tháng 9, tôi trở về tỉnh Điền, cùng đi với Hòa Thượng Văn Chất, giao chùa Vân Thê cho Hòa Thượng Định An, thỉnh Hòa Thượng Văn Chất truyền giới tại Vân Thê. Các quan cùng dân làng cứ nài nỉ mời tôi ở lại. Tôi chỉ biết cảm tạ thịnh tình của họ, rồi cùng Hòa Thượng Văn Chất từ biệt. Ngày tôi lên đường về đất Mân, dân làng lập bàn hương án, cung kính tiễn đưa suốt quãng đường dài ngót mấy chục dặm, làm tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Dân Quốc 20, 1931, Tân Mùi, 92 tuổi. Tôi vẫn ở tại Cổ Sơn lo liệu các việc như truyền giới, giảng kinh, xây học viện giới luật, lập các am, bình sở, Tây Lâm, Vân Ngọc. Đại sự năm này, ngày 18 tháng 9, quân Nhật đột chiếm Vần Dương, đoạt ba tỉnh miền Đông. Dân Quốc 21, 1932, Nhâm Thân, 93 tuổi. Mùa xuân năm nay tôi mở đàn giới ở Cổ Sơn. Ông già xin thọ Bồ Tát giới. Có một ông già râu tóc trắng như tuyết, diện mạo thanh kỳ, đi thẳng vào phương trượng, quỳ trước mặt tôi xin thọ giới. Tôi hỏi danh tánh, ông thưa họ Dương, người Nam Đài, tỉnh Mân. có giới tử Diệu Tông cũng ở Nam Đài, nhưng chưa từng gặp ông lão. Đến khi truyền Bồ Tát giới, cấp Điệp Đàn xong, thì không thấy ông nữa. Lúc Diệu Tông về, đi ngang qua miếu thờ Long Vương ở Nam Đài, bỗng nhận ra bức tượng đang ngồi chỉnh tệ chính là ông già thọ giới chung với mình. Điệp Đàn còn nằm trong tay ông. Chuyện này được đồn vang, làm chấn động cả vùng Nam Đài. Thiên hạ bàn tán rầm rĩ vì Long Vương cầu giới. Cũng trong giới đàn này, có cư sĩ Trương Ngọc Đào, 66 tuổi, quê ở Quảng Đông, đã đậu Hiếu Liêm đến chùa xin thọ giới. Tôi mời ông đảm nhiệm việc chỉnh lý kinh tạng tại Cổ Sơn. Dân Quốc 22, 1933, Quý Dậu, 94 tuổi. Mùa xuân, Nhật chiếm hải cảng Lãnh Sơn, khiến lòng người dao động bất an. 19 đạo quân đất Mân nổi dậy. Các tự viện toàn tỉnh đều đình chỉ việc cho khách tăng tạm trú. Chỉ có Cổ Sơn là còn nhận. Vì vậy tăng chúng bốn phương đổ về đây lên đến 1.500-1.600 người, khiến lương thực không đủ cung cấp, chùa ráng duy trì được bữa cơm, bữa cháo. Con ngỗng ở Cổ Sơn. Tháng 6, khánh thành vườn phóng sinh, cư sĩ Trịnh Cầm Tiêu đưa đến một bầy ngỗng, trong đó có một con ngỗng trống rất là đặc biệt, nặng khoảng 9,6 kg. Hễ nghe tiếng mõ thì nó giang cánh rướn cổ kêu to. Lúc vào điện Phật thì đứng yên chiêm ngưỡng. Được một tháng, nó đứng trước Phật mà mất, vẫn không ngã. Trịnh cư sĩ lấy làm lạ, bèn xin thiêu nó như chư tăng. Để 7 ngày mới thiêu, vẫn không có mùi hôi. Nhân đó mới làm ngôi mộ gia súc cho nó. Phần phụ ghi. Chùa Dũng Tuyền. Chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn, Phước Châu là một ngôi chùa xưa nổi tiếng, có lịch sử lâu đời. Điện phủ nghìn trùng là thắng cảnh đệ nhất ở đất Mân. Thế nhưng tăng chúng lại sống rất lộn xộn, vô phép tắc, hỗn tạp như thế tục. Thời gian gần đây, những kẻ ẩn dương nương Phật đã lợi dụng phong cảnh ưu mỹ này làm kế sinh nhai. Khách hành hương đến nhiều, càng dễ khiến chốn này thành nơi trục lợi của những kẻ mua bán Như Lai. Thọ giới xong, họ chỉ là tỳ kheo danh tự. Hễ ai quyên tởi, kiếm được nhiều tiền, vàng thì được tôn làm thủ tọa, chiếm vị trí đứng đầu, thọ hưởng mọi tôn vinh. Tiếp đến là tri khách, chức này cũng kiếm được nhiều tiền bạc, lợi nhuận. Đến nỗi nếu thủ tọa có hơn 100 người, thì chức tri khách cũng ngót nghét 80-90 mạng. Trừ nơi này ra, các tùng lâm khác đều không có như vậy. Chứng kiến cảnh này, Ngài Hư Vân càng thêm xót xa, nhưng không biết làm sao. Gặp lúc Chủ tịch Chính phủ là Lâm Sâm, Tổng Tư lệnh Hải quân Dương Thọ Trang, Chủ tịch tỉnh Mân là Phương Thinh Đào, vân vân về quê, có ý muốn chỉnh đốn Cổ Sơn và họ nghĩ. Ngoại trừ Ngài Hư Vân ra, chẳng ai có thể đảm đương nổi việc này. Thế là họ gửi thư, đánh điện tới mời thỉnh mấy phen, Ngài Hư Vân mới nhận. Trở lại Cổ Sơn. Đến năm Dân Quốc thứ 18, năm 1929, Kỷ Tỵ, Ngài Hư Vân trở lại Cổ Sơn, lo xây dựng tu bổ chùa viện. Còn hai việc phải thực hiện nữa là: một, chỉnh tu kinh tạng. Cổ Sơn kinh bổn rất nhiều, toàn là những sách quý hiếm mà trong và ngoài nước không có, như Tô Đông Pha đã vì chùa Kim Sơn viết Kinh Lăng Già. Chữ của ông mỗi mỗi đều ưu mỹ, không nét bút nào mà không tinh xảo. Đây là kiệt tác cả một đời ông, bản Bắc Tống được cất tại chùa Kim Sơn, còn Cổ Sơn giữ được bản Sơ Tháp, nhờ tuyển thợ lành nghề khắc nên nhìn giống y như bản Kim Sơn. Ngoài ra các bản kinh in từ đời Minh rất là phong phú, song trong phòng chứa kinh, các giá đựng sách bị hư hoại nhiều. Bấy giờ, cư sĩ Trương Thọ Ba ở Quảng Đông theo sư xuất gia. Sư bèn giao ông chỉnh lý và lo liệu mọi việc về kinh tạng. Phải 3 năm việc biên tập chỉnh sửa những chỗ sai, ghi lại danh mục, bổ sung kinh tạng ở Cổ Sơn mới hoàn tất. Hàng trăm hàng ngàn bộ kinh tinh diệu nhờ vậy mà được bảo tồn. Việc in ấn tinh đăng tập Cổ Sơn Tông Phổ, Lịch Đại Tổ Tượng vân vân cũng được tiến hành. 2. Chấn chỉnh sơn môn. Việc đám xám ở Cổ Sơn còn lắm nhiêu khê phiền phức do tập khí đã huân sâu. Sau khi Ngài Hư Vân trụ trì, lập tức cho bài cũ đổi mới, chấn chỉnh lại hết. Ngài bãi chức hơn 100 ông thủ tòa, chỉ cho dùng 8 vị tri khách. Lúc trước thiền đường ngồi ngày chỉ 3 cây hương, giờ sư tăng lên 12 cây. Tất cả phải vào nề nếp mẫu mực, chùa Kim Sơn bắt buộc phải tuân thủ. Nhờ vậy các vị tăng lão tham đều vân tập về. Ngài Hư Vân mời các bậc long tượng đảm đương các trách vụ quan trọng và còn sáng lập Phật học xã để cho giới trẻ đến học đạo. Ngày trước, mỗi lần trong chùa có đám sám, khán đài được lập tại chánh điện cho người xem. Nhạc thế tục cùng phạn âm xen lẫn, tăng sĩ và cư sĩ cùng cợt đùa. Ngài Hư Vân thấy việc lập khán đài nơi điện Phật rất trái quy chế, gây ầm náo, ồn ào, không đúng phép xưa, nên ra lệnh cấm tất. Nếu trai chủ có ưa nhạc thế tục thì ra ngoài mà nghe, còn thiết lễ thì không cho làm ầm ĩ, náo nhiệt, phải loại bỏ hết. Tăng chúng đa số không vui, chỉ có mình hòa thượng là khoan hỷ nói: từ nay trở về sau, nơi đây mới có thể gọi là đất Phật thanh tịnh. Hòa thượng về Cổ Sơn trụ trì mới vài năm, môn phong được phục hưng cứu vãn. Tăng già thành lập, trong nước ngoài nước đều nghe danh và ca ngợi rằng vị hòa thượng 90 tuổi này quả có nghị lực phi thường. Ngài đã làm cho 3 ngôi danh lam Kim Sơn, Cổ Sơn, Cao Mân trụ vững như kiền ba chân. Phụ ghi: Sư Quán Bổn. Sư tên Trương Thọ Ba, hiệu Ngọc Đào, người huyện Hương Sơn, Quảng Đông, con nhà giàu có. Năm Quang Tự 17, 1891, đỗ khoa thi hương, đậu cử nhân hạng 7, lúc mới 24 tuổi. Tuổi thiếu niên thi đậu sớm, nổi tiếng học rộng tài cao, có đầu óc duy tân, từng sang Nhật làm hiệu trưởng trường Hoành Tân Đại Đồng nhiều năm. Đến tuổi tráng niên, hiểu lý xuất thế, để tâm nghiên cứu kinh điển, đem hết gia sản giàu có biến thành rừng công đức. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920, cho con trai độc nhất của mình xuất gia với hòa thượng Vi Quân. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu con mất. Ông vì còn mẹ già, chưa thể lìa xa. Năm Dân Quốc 19, 1930, canh ngọ, bà cụ mất, ông xuất gia. Đến Cổ Sơn xin hòa thượng Hư Vân thọ giới, pháp danh Minh Nhất, hiệu Quán Bổn, năm 66 tuổi. Ông thưa với ngài Hư Vân: đệ tử việc mình chẳng sáng, chưa buông bỏ được, xin thầy khai thị cho. Hòa thượng Hư Vân bảo: bình thường tôi dạy người buông bỏ, thế nhưng đối với ông thì tôi khuyên chẳng nên buông bỏ, mà nên quải theo tất, bởi ông đã xả bỏ đến tận cùng rồi. Ông vốn là người phú quý, cả đứa con trai độc nhất cũng dâng cho đạo và nó đã qua đời. Hiện tại ông đã xuất gia, đã buông xả hết trơn rồi, còn có cái gì không buông được thì nên quải theo để gánh vác việc lớn như lai. Sư rơi lệ vân lời. Hòa thượng bèn giao sư chỉnh sửa, biên tập Cổ Sơn tông đồ và tất cả bản kinh. về truyện ký của chư tổ sư Cổ Sơn gần đây, trong các bản tạng cũ đa số không có, nhưng trong bộ Tân Tục Tạng Đại Chánh của Nhật Bản thì có. Do vậy, sư phải đến Thượng Hải gặp Sầm Học Lữ, hỏi thăm bản Tân Tục Tạng Đại Chánh. Ông Sầm hỏi lại, Diệp Cung xước thì Diệp nói, bộ tục tạng của Nhật có cả nghìn quyển, chứa hơn 10 sương, họ mới gửi qua cho tôi 2 tháng nay, chưa khui ra. Nếu ngài hư phân thích thì tôi xin hiến tặng. Sư đem về, lo biên tập thêm phần truyện ký của chư vị tổ sư Cổ Sơn. Khi ngài Hư Vân đi Nam Hoa, sư làm thủ tọa, phụ giúp rất đắc lực. Năm Dân Quốc thứ 34, 1945, kháng chiến thắng lợi, Hòa Thượng bảo sư trở về Quảng Đông, trụ trì chùa Lục Dung. Trước khi qua đời, sư bệnh không dậy nổi, ngày mồng 6 tháng Chạp thì mất, thọ 78 tuổi, tăng lạc 16. Số đệ tử nam nữ quy y sư có hơn cả vạn, người đi đưa quan rất đông, trà tỳ được xá lợi nhiều vô số. Sư sáng tác biên thuật rất nhiều, có các tập Hương Quang gồm 20 quyển.